thôn vệ tinh không, chương 754, bí mật lãnh thổ quốc gia, góc truyện audio.com, nhìn như cũng có kỹ năng, không biết lai lịch gì đây. La Phong đưa mắt nhìn, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chẳng mấy chốc trao quyền đã chấm dứt, trong 101 giới chủ tổng cộng có 2 giới chủ chiến tướng, 62 chiến sĩ giới chủ tinh anh, 37 chiến sĩ giới chủ bình thường. Giới chủ cấp vũ trụ, nghi thức trao quyền tiến hành nhanh nhất. Đám vực chủ mặc dù có tới 10 nhân viên nội bộ đồng thời tiến hành nghi thức trao quyền, nhưng cũng mất một lúc lâu mới chấm dứt. Nghi thức trao quyền đã chấm dứt, thanh âm thần linh bất hủ đột nhiên vang lên, vang vọng bên tai trên vạn chiến sĩ vũ trụ. Toàn bộ đi với ta, đợt lát nữa sẽ đem các ngươi truyền tống tập thể tới chiến trường ngoài tinh vực. Rất nhiều chiến sĩ tham gia chiến tranh tộc quần, do đó có tổng cộng 11 chiến trường, toàn bộ đều nằm ngoài lãnh thổ quốc gia nhân loại ta, do đó mới được gọi là chiến trường ngoài tinh vực. Các ngươi sẽ đi chiến trường thứ 7. Chiến trường thứ 7, toàn bộ nằm ngoài lãnh thổ quốc gia nhân loại. Ô, sư phụ ta ở chiến trường thứ 2. Xem ra không có hy vọng gì chạm mặt sư phụ rồi. Nhất thời các thanh âm thảo luận ồn ào vang lên, La Phong lại thầm suy tư. Chiến trường thứ 7, trung bình tỷ lệ tử vong 96,8%, xếp thứ 3 trong số 11 chiến trường ngoài tinh vực xem như một nơi thử nghiệm không tồi. Xuất phát, thần linh bất hủ ra lệnh. Lúc này trên vạn chiến sĩ rầm rộ đi theo, đám giới chủ La Phong đương nhiên là đi trước, một lát sau, đã đi vào một đại điện khổng lồ. Tòa đại điện đường kính cũng phải hơn ngàn dặm, trong sảnh điện khổng lồ có tới 11 thông đạo không gian như màn nước khổng lồ. Đây là thông đạo không gian đi thông chiến trường thứ 7. Thần linh bất hủ đi đến trước một màn nước, chiến trường thứ 7 là một bí cảnh vũ trụ đường kính lớn nhất ước 110 vạn năm ánh sáng. Đương nhiên sau vô số năm giết chóc những nguy hiểm của bí cảnh vũ trụ đã suy yếu đến cực hạn. Uy hiếp chủ yếu đến từ địch nhân ngoại tộc, ở chiến trường thứ 7 có 100 doanh trại quân đội cơ sở, các ngươi bây giờ truyền tống đến cơ sở số 026. Màn nước này rộng chừng 1 cây em, cao cũng phải tới 1 cây em. Rào, các giới chủ lần lượt đi vào, La Phong cũng theo vào, trên vạn binh sĩ chẳng mấy chốc toàn bộ đã tiến vào đó. Với thần quốc làm trạm trung chuyển, trên vạn sĩ binh bọn La Phong sau khi đến trạm trung chuyển thần quốc lại một lần nữa tiến vào thông đạo không gian, sau đó truyền tống thẳng tới cơ sở số 26 thuộc chiến trường số 7 ngoài lãnh thổ quốc gia nhân loại. La Phong ở trong trạm trung chuyển thần quốc vừa bước ra, đã cảm giác trước mắt thời không biến ảo, cảm thấy mình đứng trên một loại lục địa. Ha ha, tân binh tới rồi, có tân binh rồi, nhanh, nhanh, nhanh, đừng ngủ nữa, mau làm việc, những tiếng hét liên tiếp vang lên. La Phong vừa nhìn đã thấy hơn 10 binh lính mặc chiến giáp trắng. À, tuyệt nhiên không phải toàn bộ mặc chiến giáp trắng, vẫn có một thần linh bất hủ tóc bạc áo bào trắng. Thần linh bất hủ đó mỉm cười, trong mắt thoáng có điện xà, cười nói. Các tân binh, hoan nghênh các ngươi tới doanh trại quân đội cơ sở số 026, chiến trường thứ 7. Toàn bộ giới chủ đi theo người này, các vực chủ theo tiểu gia hỏa này, cấp vũ trụ toàn bộ theo tiểu cô nương này. Thần linh bất hủ áo bào trắng nhanh chóng chỉ vào 3 người dẫn đường. Cấp vũ trụ, vực chủ, góc truyện audio.com, giới chủ theo 3 thông đạo khác nhau. Các vị giới chủ, phía trước là nơi đóng quân cho giới chủ. Người dẫn đường nói, khoảnh khắc sau, họ đã đến một đại sảnh được trang hoàng trang nhã. Trong đại sảnh bày biện chừng hơn 1.000 vạn chỗ ngồi. Bây giờ liếc mắt nhìn, với phán đoán của La Phong, cũng phải tới trên 10 vạn giới chủ đang ngồi đây. Sao nhiều binh lính giới chủ như vậy? La Phong chấn động, một quốc gia vũ trụ cũng chỉ mấy trăm vạn giới chủ. Tổng lãnh thổ quốc gia nhân loại cũng mới có 1.008 quốc gia vũ trụ. Còn chiến trường ngoài tinh vực tổng cộng có tới 11 chiến trường, mỗi chiến trường có 100 cơ sở. Trung bình mỗi cơ sở có thể có bao nhiêu giới chủ? Cũng không thể tất cả giới chủ nhân loại đều tham gia chiến tranh. Hơn nữa theo lý thuyết, hẳn là có rất nhiều giới chủ ra ngoài chiến đấu. Những người ở lại căn cứ chỉ là một số ít mới đúng. Sao có tới trên 10 vạn giới chủ, 100 giới chủ tân binh kia cũng khiếp sợ. Này này, người dẫn đường cao giọng nói. Tân binh tới rồi, đợt tân binh này có tới 2 giới chủ chiến tướng. Ha ha, người dẫn đường vừa nói xong lập tức quay đầu bỏ đi luôn. Giới chủ chiến tướng, vốn đám chiến sĩ giới chủ đang uống rượu tán dóc bây giờ gần cả vạn người cùng chạy tới. Khi các chiến sĩ giới chủ tới gần, trí năng quang não mang theo sẽ hiện lên quyền hạn của đối phương. Do đó trên vạn giới chủ cũ lập tức đưa mắt nhìn cả vào La Phong và một thanh niên cao lớn. Gia nhập vào tiểu đội tinh anh chúng ta đi. Tiểu đội tinh anh chúng ta do thần linh bất hủ xuất lĩnh thu được quân công nhiều hơn, gặp phải nguy hiểm cũng có xác suất sống cao hơn. tiểu đội chúng ta mạnh hơn. Hai người các ngươi, đám giới chủ cũ điên cuồng mời chào hai người La Phong, nhưng lại căn bản không đoái hoài gì tới 99 giới chủ tân binh khác. Một lát sau, La Phong và thanh niên cao lớn đều ngồi bên cạnh một bàn ăn, bên cạnh có ngồi một thần linh bất hủ mặc chiến khải huyết sắc có một cái đuôi đầy lân giáp. Thần linh bất hủ này tên là Thái Ốc, là một thần linh bất hủ đại địa. Nguyên nhân chính là vì thần linh bất hủ tới đây tự mình mời trước, nên hai người La Phong đối mặt với trên vạn giới chủ cũ mời chào, cuối cùng lựa chọn thần linh bất hủ để nói chuyện trước. Về phần cảm giác trước mắt nên gia nhập vào đâu, tạm thời cũng chưa quyết định chính xác được. Thái Ốc đội trưởng, nơi này sao có nhiều giới chủ như vậy? La Phong hỏi, chiến trường ngoài tinh vực có tới 11 chiến trường, mỗi chiến trường có 100 doanh trại quân đội cơ sở. Sao số giới chủ nghỉ ngơi tại đây lại nhiều như vậy? Ta cũng rất nghi hoặc, thiên niên cao lớn bên cạnh cũng nghi hoặc hỏi. Ha ha, Thái Ốc tự mình rót rượu, vừa uống vừa nói chuyện nhé. Tên điên, đá, không chỉ riêng hai người các ngươi, kỳ thật rất nhiều giới chủ tân binh vừa tới đều rất nghi hoặc sao lại có nhiều giới chủ như vậy. Nếu ngươi tiếp xúc với các giới chủ binh lính nhiều hơn, nói chuyện phiếm với họ, ngươi sẽ biết nguyên nhân thôi. Hai người La Phong nhìn hắn. Kỳ thật nhân loại trong 1008 quốc gia vũ trụ chỉ là một bộ phận của tộc nhân loại. Thái Ốc đội trưởng cười nói, theo ta được biết ở một vài bí cảnh vũ trụ cũng có rất nhiều lục địa. Trên những lục địa siêu lớn ấy đều có nhân loại sinh sống. Nghe nói có những lục địa cỡ lớn có đường, góc chuyện audio.com, kính cả hơn 1.000 ức cây em, dân cư trên một lục địa cỡ lớn có thể sánh ngang với một quốc gia vũ trụ rồi. La Phong giật mình, lục địa, đúng vậy, tộc quần kim giác sống tại Lạc Tư Áo thế giới, cũng là một lục địa siêu lớn. Huyết lạc thế giới cũng là một lục địa siêu lớn, số lượng cường giả trên hai lục địa siêu lớn đó thật ra vượt xa một quốc gia vũ trụ. Trong lãnh thổ quốc gia nhân loại có rất nhiều loại lục địa trong bí cảnh vũ trụ như vậy. Những nơi ấy tràn ngập bản nguyên năng lượng của vũ trụ sung túc, nhân loại sống ở đó cơ hồ khi trưởng thành sẽ là cấp hành tinh, đào tạo ra rất nhiều cường giả. Thái Ốc cười nói, đây là một mặt, còn có trong thần quốc của vô số thần linh bất hủ nhân loại cũng sẽ có vô số nhân loại sinh tồn. Thần quốc nhân loại, lục địa bí cảnh vũ trụ nhân loại, quốc gia vũ trụ nhân loại, tất cả sẽ tạo thành toàn bộ tộc quần nhân loại. Thái Ốc cười nói, rất nhiều huynh đệ sinh tử của chúng ta, có người từ bé đã sống tại một thần quốc. Có người sống ở một lục địa cỡ lớn, nhưng cuộc sống vật chất của họ thua xa quốc gia vũ trụ nhân loại. Ví như mạng vũ trụ giả định, khi đạt tới cấp vũ trụ mới có thể có cơ hội lên mạng vũ trụ giả định. La Phong nghe mà chấn động vô cùng. Lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định đi tìm những tin tức liên quan. Với quyền hạn của mình, hắn nhất thời tra rất rõ ràng. Nhân loại, dựa theo hoàn cảnh sống mà chia ra, đích xác có thể chia ra thần quốc nhân loại, bí cảnh vũ trụ nhân loại, quốc gia vũ trụ nhân loại. Dân số quốc gia vũ trụ nhân loại cũng không nhiều lắm. Phải biết rằng một lục địa trong bí cảnh vũ trụ đại lục cũng sánh ngang với một quốc gia vũ trụ. Còn trong bí cảnh vũ trụ, việc kiến tạo trên vạn đại lục cũng là việc rất nhẹ nhàng. Hơn nữa thần quốc của các thần linh bất hủ cũng vô cùng rộng lớn, bên trong có thể sống vô số nhân loại. Những lục địa trong bí cảnh vũ trụ có thể sinh tồn vô số nhân loại. Nhưng tại sao còn tiến hành chiến tranh, đi tranh đoạt lãnh thổ quốc gia? La Phong lúc trước đã tới Lạc Tư Áo thế giới, cũng nghi hoặc về vấn đề này, đợi đến khi trở thành thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ, La Phong mới có quyền hạn tra đáp án. Chiến tranh, thứ tranh giành là lãnh thổ quốc gia. Tại sao phải tranh giành? Dựa theo tư liệu mà La Phong điều tra được, cũng như thực vật sinh trưởng cần đủ ánh mặt trời, một khi thực vật quá dày đặc tất cả thực vật đều sinh trưởng không ổn. Cùng một đạo lý, hình thành sinh mạng là vô cùng đặc thù, bất luận là sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng cơ giới, sinh mạng loại thực vật vân vân, chỉ cần là sinh mạng, khi thai nghén sẽ thu nạp tinh hoa của vũ trụ. Thai nghén sinh mạng, trưởng thành, rồi lại thu nạp năng lượng đặc thù trong vũ trụ. Tỷ như trong phạm vi 1.000 năm ánh sáng sẽ có một tinh cầu có sinh mạng, trên tinh cầu có chừng 100 ức người. Vậy năng lượng vũ trụ trong phạm vi 1.000 năm ánh sáng cơ hồ đều dùng để bồi dưỡng tinh cầu có sinh mạng này rồi. Còn bí cảnh vũ trụ, sánh ngang dân cư một quốc gia vũ trụ, nhưng lại chen chúc trên một lục địa cỡ lớn. Mật độ dân cư không biết cao hơn bao nhiêu lần, phần vũ trụ tinh hoa có được tới tự nhiên cũng ít hơn nhiều. Còn thần quốc nhân loại. Thần quốc trong kẽ hở không gian, mà không ở nguyên không gian kẽ hở vũ trụ, việc thu nạp tinh hoa vũ trụ ít hơn nhân loại trong bí cảnh vũ trụ tới mức. Góc chuyện audio.com, đáng thương, tư liệu có nói, số lượng thần quốc nhân loại là nhiều nhất nhưng lại chỉ có thể tu luyện tới cấp giới chủ. Vô số năm qua, sinh ra vẻn vẹn chỉ có 9.082 vị thần linh bất hủ, đều có kỳ ngộ đặc thù. Nếu không có kỳ ngộ đặc thù, thần quốc nhân loại nhất định không thể trở thành bất hủ. Lục địa bí cảnh vũ trụ nhân loại, số lượng được xếp thứ hai. Họ cũng giống như quốc gia vũ trụ nhân loại, có thể tu luyện thành thần linh bất hủ. Nhưng muốn có một vị vũ trụ tôn giả, thì xác suất thấp tới mức làm người ta phải giận sôi. Quốc gia vũ trụ nhân loại, số lượng ít nhất nhưng lại chiếm được nhiều lãnh thổ quốc gia nhất. Trong lịch sử cũng sinh ra vô số thần linh bất hủ. Còn trong số vũ trụ tôn giả, chừng 98,2%, toàn bộ đến từ quốc gia vũ trụ nhân loại. Lãnh thổ quốc gia cũng như một khoảnh đất màu mỡ. Lãnh thổ quốc gia càng lớn, tiềm lực tộc quần lại càng mạnh, xác suất sinh ra siêu cường giả lại càng cao. Trong đại sảnh, trong binh lính giới chủ, phần lớn là từ thần quốc nhân loại tới à? La Phong hỏi, đúng, Thái Ốc gật đầu, La Phong thầm than, e rằng cả những thần quốc nhân loại cũng không biết bí mật này. Dù sao xác suất trở thành thần linh bất hủ vốn rất thấp. Còn đám giới chủ đó phỏng chừng chẳng biết gì về vấn đề này đâu. Binh lính thần quốc nhân loại có số lượng nhiều nhất, do đó rất nhiều siêu cường giả giới chủ đều đến từ thần quốc nhân loại. Thái Ốc cười nói, trải qua lần lượt khó khăn sinh tử, nhiều lần uy hiếp giữa sống và chết, thực lực họ đạt được đột phá, rồi tích lũy quân công lớn để đổi bảo vật cường hóa bản thân. Mặc dù chỉ là giới chủ, nhưng có người hoàn toàn có thể địch nổi một thần linh bất hủ bình thường. O o o, cách chương.